Mặc dù biết sau này bọn họ có thể còn gặp phải rất nhiều gập ghềnh, bà đã tự cho rằng mình đúng, muốn kéo Hoàng Ngân lại trước những khó khăn ấy. Nhưng cuối cùng quay đầu lại mới phát hiện ra mình mới là người tạo nên những trắc trở cho con. Thế nhưng hôm nay cô con gái nhỏ của mình đã biến thành bộ dạng này, bà còn tác thành cho hai người thế nào đây? Có phải bà thật sự nên nói cho cô biết những sự thật trước kia? Giây phút này, Trần Lan thật sự bối rối. Ở bên này, Hoàng Ngân vẫn đang nói điện thoại với Cao Dương Thành. Nếu như anh không có việc gì, em cúp máy trước đây. Trong giọng cô vẫn còn chút buồn bực. Đúng vậy, cô thật sự đang tức giận, đang ghen. Mà ở đầu bên kia lại là sự lặng im suốt một lúc lâu của Cao Dương Thành. Hoàng Ngân cho rằng anh sẽ không nói chuyện, do dự một lát rồi mới tắt điện thoại. Nhưng nghe thấy Cao Dương Thành hỏi, em có sợ không? Câu hỏi đột ngột này của anh khiến cho Hoàng Ngân ngây người. Chỉ nghe thấy anh tiếp tục hỏi, sợ từ nay về sau chúng ta cứ rời xa nhau như vậy. Giọng nói trầm khàn của anh giống như một viên đạn hơi cay. Viền mắt của Hoàng Ngân lập tức đỏ lên. Có sợ không ư? Đương nhiên là cô sợ. Khi anh nói ra lời kia, cả người cô quả thật như sắp sụp đổ. Cô cố gắng là thế, cô nén không để bản thân nói ra lời tuyệt tình. Nhưng đến cuối cùng, người nói ra hai chữ kia trước lại là anh. Hoàng Ngân hít một hơi, ngực đau thắt. Mẹ gọi em đi ăn cơm rồi, em cúp máy trước đây. Đỗ Hoàng Ngân! Trước khi cúp điện thoại, Hoàng Ngân nghe thấy tiếng gọi tức giận của Cao Dương Thành. Mới vừa cúp điện thoại, Hoàng Ngân đã lập tức hối hận. Cô không nên hành động theo cảm tính như vậy. Cô lại đang giận chuyện anh và Khuất Mỹ Hoa. Nhưng mà cô nên trực tiếp hỏi anh rõ ràng qua điện thoại. Nhưng không phải bọn họ đã chia tay rồi sao? Cô còn hỏi thế nào đây? Cô không hỏi được, cho nên đến cuối cùng chỉ có thể buồn bực cúp điện thoại. Tín hiệu báo máy bận lạnh lùng cứng nhắc từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, mang đến cho Cao Dương Thành cảm giác lạnh lẽo. Đột nhiên, anh có một ảo giác. Đỗ Hoàng Ngân rời đi như vậy, có thể thật sự sẽ mãi mãi không trở về nữa. Có thể cô chưa từng nghĩ sẽ trở về. Cao Dương Thành mạnh mẽ nện chiếc điện thoại ở trong tay lên tường chút giận. Chiếc điện thoại lập tức bị chia năm xẻ bảy, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Bữa tối có chút ngột ngạt. Ngoại trừ Dương Dương, những người khác đều trầm mặc, có tâm sự. Dương Dương nghiêng cái đầu nhỏ, chớp đôi mắt to, không hiểu chuyện, hỏi Đỗ Thanh Nga. Dì ơi, dì bị sao thế? Tâm trạng không tốt sao? Tại sao dì không nói gì? Đỗ Thanh Nga chỉ lạnh lùng liếc về phía Dương Dương. Ăn cơm của cháu đi. Kể từ lúc biết cậu bé là con của chị gái và người đàn ông kia, thái độ của cô với Dương Dương đột nhiên thay đổi 180 độ, thậm chí còn không hiểu tại sao lại chuyển sự oán hận lên đứa trẻ vô tội này. Việc này đúng như Hoàng Ngân nói, thật ra lòng cô đã có chút thay đổi. Dương Dương lần đầu tiên nghe dì nói như vậy với mình. Cậu bé sợ tới mức bàn tay nhỏ bé đang bưng bát cơm run lên, trốn vào trong lòng mẹ. Trần Lan trừng mắt, tức giận mắng Thanh Nga. Con làm gì thế? Tâm trạng không tốt, chút giận lên con nít sao? Dù thế nào con cũng là dì của thằng bé đấy. Đỗ Thanh Nga không lên tiếng, chỉ lạnh lùng liếc Hoàng Ngân, sau đó miệt mài ăn cơm. Trong lòng Hoàng Ngân rất phức tạp, giống như bị rắc một lọ ngũ vị, vô cùng khó chịu. Trong ngôi nhà này, hình như càng ngày càng có khoảng cách. Cô thật sự không biết nên làm gì mới phải. Buổi đêm, Hoàng Ngân nằm trên giường ôm Dương Dương, hai mắt mở to, ngây người nhìn trần nhà trắng toát. Cộc cộc cộc. Đột nhiên, cửa phòng bị gõ vang. Mời vào. Hoàng Ngân tưởng là mẹ, thế nhưng người đẩy cửa tiến vào lại là Thanh Nga. Thanh Nga? Hoàng Ngân kinh ngạc ngồi dậy, chỉ thấy em gái bưng một bát canh gà, một tay đẩy xe lăn tiến vào. Hoàng Ngân vội vàng xuống giường đẩy xe giúp, bưng bát canh gà cho Thanh Nga. Mẹ nấu đấy, uống lúc còn nóng. Hoàng Ngân thoáng vui mừng trong lòng, nhìn Thanh Nga như vậy, cô cảm thấy có chút xúc động. Cảm ơn em. Cô bưng bát canh gà từ tay Thanh Nga, không nói gì, cũng không suy nghĩ nhiều, uống hết bát canh. Đỗ Thanh Nga cũng không vội đi ra ngoài, Cho đến khi tận mắt nhìn thấy chị gái của mình uống xong bát canh gà kia, cô mới bưng bát đi, ra khỏi phòng của Hoàng Ngân. Hoàng Ngân muốn đẩy cô đi ra, nhưng lại bị cô lạnh lùng từ chối. Không cần, đừng coi em là người tàn tật. Nói đến nước này, Hoàng Ngân đương nhiên không dám làm gì nữa. Buổi đêm, Hoàng Ngân bị đánh thức bởi cơn đau bụng. Dương Dương! Trên trán Hoàng Ngân liên tục toát ra lớp mồ hôi lạnh. Dương Dương! Giọng nói nhỏ bé yếu ớt của cô bất lực vang lên trong đêm tối, bàn tay không ngừng đẩy sang người đang ngủ say ở bên cạnh. Mẹ! Dương Dương tỉnh lại. Mẹ ơi! Mẹ bị sao vậy? Dương Dương vội vàng bật đèn đầu giường. Đèn sáng chiếu lên hai má trắng bệch như giấy của Hoàng Ngân. Dương Dương lập tức sợ quá khóc lớn. Mẹ ơi! Mẹ bị sao thế? Sao mẹ lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Hoàng Ngân ôm bụng, thở hổn hển một cách khó khăn. Cục cưng, đi gọi bà ngoại. Gọi bà ngoại ngay. Dạ. Cậu bé vén chăn lên, nhảy xuống giường. Thế nhưng vừa vén chăn lên đã nhìn thấy một mảng màu đỏ tươi trên chiếc ga. Dương Dương từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy nhiều máu như vậy. Lần đầu tiên trông thấy, cậu bé sợ tới mức cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, khóc lóc chạy nhanh ra khỏi phòng. Bà ngoại, mẹ chảy máu rồi, mẹ chảy nhiều máu lắm, bà ngoại ơi. Trần Lan đang ngủ, vừa nghe thấy tiếng la thất thanh của Dương Dương, lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Bà vội vàng đi dép lê rồi chạy ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Dương vừa nhìn thấy Trần Lan, lập tức càng khóc lớn hơn. Cậu kéo tay của Trần Lan chạy nhanh đến cửa phòng của Hoàng Ngân. Bà ngoại ơi, bà ngoại mau cứu mẹ con với, con không muốn mẹ chết đâu, nhanh lên đi. Cậu bé khóc đến nấc lên, bên ngoài rất ồn ào, muốn không khiến Đỗ Thanh Nga ở trong phòng tỉnh giấc là không thể. Nhưng cô cũng chỉ xoay người rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, giống như mọi việc ở bên ngoài đều không liên quan gì đến mình. Trần Lan vừa nhìn thấy đống máu trên giường, sợ tới mức chân tay luống cuống mất mấy giây. Sao đang yên đang lành lại chảy nhiều máu như vậy? Bà đã sống hơn nửa đời người nhưng chưa từng gặp tình huống này. Mẹ đi gọi 120, Ngân Ngân, con chịu đựng một chút. Hoàng Ngân được đưa đến bệnh viện gần đó, cô hôn mê mấy lần vì đau trong xe cấp cứu. Phụ nữ mang thai ra nhiều máu phải nhanh chóng truyền máu cứu chữa. Hoàng Ngân ở trong phòng cấp cứu liên tục cầm tay của bác sĩ cầu xin bọn họ. Cứu đứa bé, nhất định phải giúp tôi giữ được đứa bé. Cô gái, cô đừng kích động, xin cô hãy giữ tâm trạng bình thường nhất, thả lỏng nào, thả lỏng đi. Bác sĩ không ngừng trấn an Hoàng Ngân. Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Trần Lan liên tục đi đi lại lại trên hành lang dài. Dương Dương ngồi nghỉ trên ghế, nhắm mắt, hai tay chắp thành nắm đấm đặt ở ngực, dùng giọng nói ngây thơ thành kính cầu nguyện cho mẹ của mình. Thần Linh, xin Ngài nhất định phải phù hộ cho mẹ và em gái nhỏ của con được bình an. Điều mà Đỗ Thanh Nga bất ngờ là mình lại đi theo xe cấp cứu đến đây. Cô ngồi trên xe lăn, mặt không cảm xúc, hai mắt nhìn cảnh đêm tối om bên ngoài cửa sổ, ngây người. Một tiếng sau, Hoàng Ngân được các bác sĩ đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Bởi vì bị tiêm thuốc mê nên cô đã hoàn toàn ngủ thiếp đi. Hoàng Ngân! Mẹ! Vừa thấy Hoàng Ngân ra ngoài, Trần Lan và Dương Dương vội vàng lên đón. Đỗ Thanh Nga vẫn không hề nhúc nhích. Bác sĩ, tình hình con gái tôi hiện giờ như thế nào? Trần Lan túm lấy tay bác sĩ, căng thẳng hỏi tình hình sức khỏe của Hoàng Ngân. Người mẹ an toàn, còn đứa trẻ không giữ được. Bác sĩ nói đúng sự thật. Có lẽ câu nói này đã kích động đến màng nhĩ của Hoàng Ngân. Cô đang mơ mơ màng màng, đột nhiên tỉnh lại. Cô khó khăn đưa tay ra, nắm chặt áo của bác sĩ. Con của tôi. Các ngón tay bởi vì dùng lực quá mạnh mà chuyển thành màu trắng bệch kinh người. Ngân Ngân. Trần Lan đau lòng vì con gái. Tại sao? Nước mắt tuyệt vọng của Hoàng Ngân không ngừng chảy dài. Con bé kiên cường như vậy, sao có thể nói mất là mất? Cô không thể khống chế được nữa, bật ra tiếng nức nở. Tôi không nên để mình dính mưa. Là tôi đã hại chết con mình. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao? Cô gái, trước tiên cô đừng kích động. Đứa trẻ này không liên quan nhiều đến việc cô có dính nước mưa hay không. Theo kết quả sinh non từ phía bệnh viện, cô đã uống phải thuốc sảy thai, cho nên mới dẫn đến việc đứa trẻ sinh non. Sẩy, thuốc sẩy thai. Trần Lan hoàn toàn ngây người. Hoàng Ngân kinh ngạc, khuôn mặt vốn trắng bệch lập tức tái mét, nước mắt đau đớn không ngừng chảy. Bác sĩ nói tôi uống thuốc sẩy thai sao? Sao có thể? Hôm nay ngoại trừ ăn cơm ra, tôi chỉ uống một bát canh gà chứ không ăn thứ gì khác nữa. Không thể nào. Đỗ Thanh Nga nhìn chị gái đang khóc như mưa ở trước mặt, gương mặt không chút cảm xúc của cô cuối cùng cũng có chút biến đổi. Có gì mà không thể chứ? Thuốc sẩy thai đó là do chính tôi cho vào bát canh đấy. Đỗ Thanh Nga thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Hoàng Ngân còn đang kinh hãi, nhưng lại không có một chút áy náy và tự trách nào. Trần Lan vừa nghe Thanh Nga nói như vậy, cơ thể lảo đảo, suýt nữa thì ngất xỉu. Con nói thật sao? Trần Lan chỉ vào Đỗ Thanh Nga, chất vấn cô. Không để đứa trẻ không sinh non, chẳng lẽ giữ lại? Giữ lại để chị ta tiếp tục dây dưa với bác sĩ Cao sao? Cô cười lạnh, trong nụ cười là sự đoạn tuyệt. Dương Dương ở bên cạnh không biết có nghe hiểu lời của dì hay không, đột nhiên òa một tiếng bật khóc. Dì là người xấu, con không thích dì nữa. Bốp! Một cái tát mạnh mẽ rơi lên mặt Đỗ Thanh Nga. Người vung cái tát này không phải ai khác là Đỗ Hoàng Ngân vừa mới đứng dậy khỏi giường. Tay cô để giữa không trung, run rẩy dữ dội. Con người đẫm nước mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào gương mặt gần như méo mó của em gái mình. Nước mắt nơi đáy mắt ngày càng nhiều, cuối cùng giống như nước lũ tuôn trào, điên cuồng chảy ra ngoài. Đỗ Thanh Nga, em có biết thứ em giết chết không chỉ là đứa bé ở trong bụng chị? Giọng nói run rẩy của Hoàng Ngân lạnh lùng quát lên với cô, phá vỡ cả hành lang yên tĩnh. Thứ em giết là tất cả hy vọng của chị và Dương Dương. Tính mạng của Dương Dương nằm trên người đứa bé ở trong bụng chị. Sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Nhẫn tâm như vậy? Hoàng Ngân thật sự không muốn tin vào sự thật này, cũng không dám tin. Cô thở gấp, nước mắt rơi xuống. Đỗ Thanh Nga, đó là hai sinh mệnh còn sống sờ sờ. Sao em có thể làm như vậy? Đỗ Thanh Nga ngước mắt lên, thản nhiên nhìn chị mình. Mạng của con trai chị là do em cho. Lúc trước không phải là em cứu nó thì nó đã chết từ lâu rồi. Bốp! Lại là một cái tát lên gương mặt lạnh như băng của Đỗ Thanh Nga. Lần này người đánh cô không phải Hoàng Ngân mà là Trần Lan. Trần Lan nhìn tính cách vặn vẹo của con gái mình, bàn tay khựng lại trong không trung càng run rẩy dữ dội. Đỗ Thanh Nga, mày lòng dạ rắn rết, mày làm như thế không cảm thấy có lỗi với chị mày sao? Chị ta có xứng với con không? Đỗ Thanh Nga gào lên với Trần Lan. Con bé làm gì có lỗi với mày hả? Con bé đã từng phản bội mày sao? Con bé cũng quen biết người đàn ông kia trước mày cơ mà. Mày dựa vào cái gì oán hận chị mày cướp đi người đàn ông của mày hả? Vì cứu bọn họ mà mày mất đi hai chân. Có phải mày cảm thấy mình cao thượng lắm hay không? Có phải mày cảm thấy họ mắc nợ mày cả đời hay không? Hay là mày cảm thấy nếu hai đứa nó sớm nói cho mày biết mối quan hệ của chúng nó, mày cũng sẽ không rơi vào tình trạng thế này? Đỗ Thanh Nga, tai nạn xe cộ kia xảy ra, người được mày cứu mạng không phải ai khác chính là chị gái mày. Cho dù có mất đi hai chân, chuyện mày cứu chị gái mình cũng là việc nghĩa không thể không làm. Bây giờ mày dựa vào cái gì ở đây oán trách con bé, oán hận con bé, trả thù con bé? Mày là đồ điên, Đỗ Thanh Nga. Nhiều ngày nay tao chính là người không xứng làm mẹ nhất, chiều theo sự càn quấy của mày. Tao không nên như vậy, không nên. Nếu không cũng sẽ không tạo nên kết cục bi kịch như bây giờ. Trần Lan hối hận muộn màng. Trong đáy mắt trong trẻo lạnh lùng của Đỗ Thanh Nga không có một gợn sóng, dường như có ánh sáng u ám, ảm đạm lóe lên. Hoàng Ngân nhìn em gái, cô không hiểu. Không lâu trước đây họ vẫn còn thân thiết như vậy, vì sao đến hôm nay lại sụp đổ đến mức như thế này? Nếu gia đình các cô còn định làm ầm ĩ nữa thì hãy đợi ra khỏi bệnh viện rồi làm ầm ĩ được không? Ở đây là bệnh viện, xin các cô giữ yên lặng. Cuối cùng, bác sĩ cũng không nhìn nổi nữa, lúc này mới lên tiếng ngăn cản. Cả đêm, Hoàng Ngân không ngủ. Khi trời tờ mờ sáng, trên giường bệnh đã không còn thấy bóng dáng cô. Trần Lan lo lắng đi ra ngoài tìm kiếm mãi cũng không thấy, gọi điện thoại lại thấy tắt máy liên tục. Nhưng bà cũng yên tâm một chút, Hoàng Ngân tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì điên rồ. Cho đến nay cô đều tỏ ra kiên cường hơn người bình thường, cho dù có lúc phải rơi nước mắt nhưng mà cô cũng biết lau khô, tiếp tục tiến lên. Hơn nữa cô còn có Dương Dương chống đỡ, cô không thể làm ra chuyện gì điên rồ được. Cuối mùa đông vừa sảy thai xong, Hoàng Ngân sau khi mất máu quá nhiều vậy mà lại ngơ ngác bên cạnh bờ biển thấu xương nằm cả một ngày. Mãi đến tận khuya cô vẫn không nhúc nhích. Cả ngày trôi qua không ăn uống được gì, nước mắt đã thấm ướt người từ lâu. Nhưng mà cô lại không cảm thấy đói chút nào, cũng không cảm thấy lạnh. Chẳng qua cô chỉ cảm thấy mệt mỏi. Thật sự quá mệt. Cô không hiểu vì sao một người sống trên thế giới này lại có thể khổ sở đến thế. Dường như cho dù xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy cô chính là người đáng lẽ nên chịu đựng tất cả đau đớn khổ sở. Hẳn là tất cả mọi người đều cảm thấy cô là một người siêu phàm, cô không sợ hãi bất cứ thứ gì, chuyện gì cũng có thể chịu đựng được. Nhưng mà lần này cô thật sự rất mệt mỏi. Hoàng Ngân sống nhiều năm như vậy, chưa từng có một giây phút nào mệt mỏi như bây giờ. Nếu có thể, cô rất hy vọng chỉ cần nhắm mắt sẽ không phải tỉnh lại nữa. Nhưng cô nhắm mắt lại vẫn có thể nghe thấy tiếng gió biển gào thét, vẫn có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào như địa ngục phát ra khi nước biển xô mạnh vào đá ngầm. Hoàng Ngân chật vật mở to mắt, muốn liếc nhìn cảnh đêm đen nhánh này một chút, lại không ngờ vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh. Cao Dương Thành. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, ôm lấy thân hình mạnh mẽ rắn giỏi, hai tay vẫn giấu trong túi áo theo thói quen, đầu cúi xuống. Sợi tóc ngắn cứng rắn rũ xuống trán, che đậy một vầng bóng râm nhàn nhạt. Đường nét gương mặt sắc bén, anh quay lưng đi về phía ánh sáng, càng lộ ra vẻ sâu sắc mà lạnh lùng. Đôi mắt đen thâm thúy kín đáo kia khóa chặt lấy cô. Trong một tích tắc, dường như Hoàng Ngân cho rằng mình đang ở trong mơ. Cô vươn tay dụi dụi hai mắt mình, lại phát hiện anh vẫn còn ở đó, hơn nữa còn ngắm nhìn cô yên lặng mà đau lòng như vậy. Cuối cùng anh vẫn không nói gì, chỉ đi đến bên cạnh Hoàng Ngân, cúi người bế thân thể lạnh như băng của cô từ dưới bờ biển lên. Anh cất bước đi về phía trước, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân thật sâu trên bờ biển, sau đó lại nhanh chóng bị nước biển cuốn lên, bao phủ tất cả. Hoàng Ngân vừa áp trong lồng ngực của anh, cảm giác được hơi ấm từ trên người anh chuyển sang. Lúc này cô mới rùng mình một cái, dường như bây giờ mới ý thức được cảm giác lạnh lẽo bên bờ biển khi nãy. Bàn tay to của anh siết chặt eo cô, mạnh mẽ rắn chắc, không khỏi khiến người ta yên lòng. Nước mắt Hoàng Ngân cố nén lâu như vậy, thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Hai tay cô nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, ngửi thấy hương thơm cỏ xanh nhàn nhạt. Hoàng Ngân khóc nhạt nhòa. Cao Dương Thành ôm lấy Hoàng Ngân, đặt cô lên ghế lái phụ. Anh định đứng dậy, nhưng làm thế nào Hoàng Ngân cũng không chịu buông tay. Đến cuối cùng, anh cũng không có cách nào, đành phải ôm Hoàng Ngân cùng ngồi vào trong xe. Tay Hoàng Ngân nắm thật chặt lấy cổ áo sơ mi của anh, nghẹn ngào liên miên nói. Con của chúng ta không còn nữa rồi. Vừa nghe thấy con, Hoàng Ngân lại nghĩ đến Dương Dương, nghĩ đến Thanh Nga, càng vùi mình vào sâu trong lồng ngực anh, khóc dữ dội. Cao Dương Thành lấy khăn tay ra, hơi khựng lại vài giây. Anh tự tay lau nước mắt cho cô. Anh biết rồi, anh nghe gì Trần nói rồi. Giọng anh cực kỳ khàn, cổ họng như bị xé rách. Sau khi Hoàng Ngân biến mất, Trần Lan đã gọi điện thoại cho Cao Dương Thành, kể lại cho anh nghe tất cả những việc xảy ra lúc tối. Lúc anh nghe thấy có con rồi lại không còn nữa, anh có phản ứng gì? Có lẽ anh đã sửng sốt mất 3 phút trong điện thoại, nghe thấy Trần Lan ở đầu dây bên kia liên tục gọi mình, nhưng anh lại chẳng nói gì, cứ thế ngắt điện thoại. Sau đó nữa, anh bắt đầu hành trình đi tìm kiếm mẹ của con anh, rồi cuối cùng lại tìm thấy cô trong làn nước biển. Anh quả thật không dám tưởng tượng, nếu anh đến chậm một bước nữa thì sẽ như thế nào đây? Có thể nào từ nay về sau sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa không? Cao Dương Thành vừa nghĩ vậy, đáy lòng có chút hoảng hốt, cánh tay vòng qua eo cô lại siết chặt thêm một chút. Anh vội vàng mở hệ thống sưởi ấm trong xe lên hết cỡ, sau đó bắt đầu giúp cô cởi áo khoác trên người, rồi áo len đã thấm ướt, áo lót trong. Đối mặt với sự không đứng đắn của anh, Hoàng Ngân hoàn toàn giống như một đứa bé ngoan, mặc cho anh cởi từng chiếc áo trên người mình. Cô cũng không phản kháng lại chút nào, thân hình mảnh mai đến mức run rẩy. Tối hôm qua, em còn ra tay đánh Thanh Nga. Hoàng Ngân nghiêng người vào lồng ngực anh, tiếp tục nghẹn ngào lầm bầm. Em rất giận, em thực sự rất giận. Em bằng lòng chặt hai chân mình ra trả lại cho con bé. Chỉ cầu xin nó đừng làm tổn thương con của em. Cầu xin nó trả con lại cho em. Cảm xúc của Hoàng Ngân lại kích động. Ngân Ngân. Cao Dương Thành dỗ dành, bàn tay to vỗ nhẹ sau lưng cô. Giờ đừng nghĩ ngợi gì cả, nghỉ ngơi thật tốt đã, có được không? Anh xoay người, cầm chăn lông đến bọc chặt lấy Hoàng Ngân đã bị cởi sạch sẽ, thuận tay ném quần áo ướt sũng xuống ghế sau. Nếu nói đến tức giận và phẫn nộ, Cao Dương Thành tuyệt đối không kém Hoàng Ngân. Nhưng bây giờ nếu anh cũng tức giận cùng với cô, cùng lắm chỉ càng khiến cô khổ sở hơn mà thôi. Tay anh siết chặt lấy cổ tay cô, cẩn thận thăm dò mạch đập, sau đó lại sờ trán cô. Sốt cao quá rồi. Cao Dương Thành cẩn thận đặt Hoàng Ngân nằm xuống ghế lái phụ. Hoàng Ngân nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ một giấc nào. Hoàng Ngân rất hy vọng, vừa nhắm mắt lại, tất cả mọi chuyện đều trôi qua. Nhưng cô vừa mới nhắm mắt lại, lại ngay lập tức mở mắt ra. Đôi mắt đầy nước không chớp nhìn Cao Dương Thành cũng đang nhìn mình lo lắng không yên, nước mắt lại chảy nhiều hơn. Đột nhiên một tia tức giận xẹt qua tầm mắt cô. Hoàng Ngân cắn chặt môi dưới, khóc dữ dội. Cao Dương Thành ngẩn ra giây lát. Chớp mắt sau, anh cúi đầu xuống thật gần cô, trong vẻ mặt có chút kích động, ngón tay nhẹ nhàng giữ chặt người cô, để cô quay mặt về phía mình. Nói cho anh biết, vì sao lại giận anh? Vì ngày đó anh nói ra câu nói kia sao? Vừa nhắc đến câu nói kia, nước mắt của Hoàng Ngân lập tức càng rơi nhiều. Cô cắn môi chặt hơn. Câu nói, chúng ta chia tay đi, quả thật giống như một con dao nhọn, tàn nhẫn đâm vào trái tim cô. Đến bây giờ, ở đó vẫn còn dâng lên nỗi đau sâu thẳm. Nói cho anh biết đi. Cao Dương Thành lại đến gần cô hơn. Hơi thở ấm áp xộc vào mũi Hoàng Ngân khiến cô mặc dù đang đau lòng vẫn không nhịn được mà tim đập mạnh. Hàm răng bị Cao Dương Thành bá đạo cậy mở. Nói với em bao nhiêu lần rồi, không được cắn môi. Kiểu gì cũng phải cắn nát môi mình ra mới vừa lòng sao? Không cần anh lo. Hoàng Ngân giận dỗi hất tay anh ra. Không phải chúng ta chia tay rồi sao? Em không cần anh lo. Cô hờn dỗi tiếp tục quay mặt sang hướng khác. Cao Dương Thành biết rõ, lần này Hoàng Ngân giận thật rồi. Mắt sâu đảo nhanh mấy vòng, ánh sáng cũng hơi ảm đạm. Anh không từ bỏ, tiến đến gần mặt Hoàng Ngân hơn nữa. Cánh môi mỏng gần như sắp dán lên môi cô. Em biết rõ ngày đó khi anh nói những lời kia là sợ làm khó em. Anh biết em không muốn làm tổn thương anh lần nữa giống như 4 năm trước. Anh cũng biết rõ em đã đồng ý với anh phải thật sự cố gắng vì chúng ta. Cho nên trong tình huống đó anh chỉ có thể làm như vậy mới khiến cho em không khó khăn như thế. Nhưng mà anh không hề có ý định muốn từ bỏ em. Thật ra ngày ấy... Cao Dương Thành nói, vuốt ve gương mặt Hoàng Ngân, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười đau khổ. Thật ra ngày ấy anh vô cùng sợ hãi em sẽ nói ra câu nói kia. Vì anh biết nếu câu kia mà đi ra từ trong miệng em thì có lẽ đời này anh với em thật sự sẽ không còn cơ hội nữa. Muốn em cho anh thêm một cơ hội có lẽ lại phải đợi 4 năm sau, rồi 4 năm sau nữa. Anh không thể đợi được, cho nên đành phải chặn lại câu nói của em trước khi em kịp nói ra. Nước mắt lại lần nữa lăn dài trên hai gò má ửng hồng của Hoàng Ngân. Nghe xong những lời này, trong lòng cô vô cùng cảm động, nhưng vẫn cứng miệng nghiêng mặt đi, không trả lời anh. Cao Dương Thành sững sờ nhìn Hoàng Ngân. Cao Dương Thành, anh vốn là một cây củ cải lăng nhăng. Hoàng Ngân dường như thật sự không nhịn được nữa, lại lầm bầm mắng một câu. Vành mắt lập tức lại ướt, hai chân trần truồng của cô lại bực bội đá lên không trung một cái. Khi anh quay về, tiện đường ném tôi ở quán rượu ven đường là được. cô không muốn trở về, cũng không muốn đi cùng anh. Không được, không thể tùy tiện được. Tìm ngôi nhà nào tiện nghi ấy, phải tiện nghi nhất. Hoàng Ngân lại vội vàng nói thêm một câu. Cao Dương Thành cúi đầu dựa vào tay lái, hai mắt khóa chặt lấy cô, hoàn toàn không có ý định lái xe. Hoàng Ngân thấy anh không lái xe, cũng không có ý định muốn đi, chỉ một mực nhìn mình chằm chằm. Cô thấy vậy, trong lòng cũng không kìm được, hơi sợ hãi. Cô chớp mắt nhìn anh. Anh nhìn cái gì? Cao Dương Thành hơi nhíu mày, nghiêm túc. Đỗ Hoàng Ngân, em nói xem, nếu không phải lương tâm em bị chó gặm thì cũng là chỉ số thông minh bị chó nuốt mất rồi à? Hoàng Ngân ngậm miệng. Cô nhíu mày không vui, nguýt anh một cái. Anh có ý gì hả? Cao Dương Thành không vui bóp cầm cô. Lăng nhăng ấy à? Đến cái biệt danh anh chẳng dính dáng đến nửa chữ ấy, thế mà em lại còn phong cho anh, đổ vô lương tâm. Hoàng Ngân cũng khó chịu lườm lại anh. Tôi vô lương tâm à? Chẳng phải là bác sĩ Cao không xử lý mối quan hệ với bạn gái cũ cho gọn gàng sao? Ồ, không đúng, không phải bạn gái cũ, mà là vị hôn thê cũ. Nếu nói vậy thì thực ra tôi cũng không có tư cách để mà nói câu đó, mà nói đi nói lại vẫn cảm thấy mình giống bồ nhí. Hoàng Ngân cảm thấy ấm ức, phiền muộn, không nói được thành lời. Đôi mắt sâu thẳm của Cao Dương Thành thoáng lóe sáng. Hôm đó em đã nhìn thấy à? Em đã từng đến nhà anh sao? Vâng. Hoàng Ngân thành thật trả lời, cười giả tạo nói. Hơn nữa, khéo làm sao mà lại để tôi nhìn thấy cảnh hai người đang ôm hôn tạm biệt nhau thắm thiết đấy. Bác sĩ Cao, anh chung thủy thật đấy. Giọng điệu của Hoàng Ngân chua ngoa, thấy anh hoàn toàn không có ý định lái xe đi, cô cảm thấy hơi phiền. Thôi, tôi đi xe buýt vậy. Nói rồi cô liền cúi người nhặt bộ quần áo ướt sũng ở ghế sau lên mặc vào. Cao Dương Thành vội vàng giật lấy bộ quần áo từ tay cô, vứt ra ghế sau. Anh làm cái gì đấy? Hoàng Ngân bực tức. Tức là vì chuyện anh ôm hôn Khuất Mỹ Hoa. Hét xong câu đó, mắt cô đỏ lừ lên. Nhưng ngay sau đó, trước mặt tối sầm lại. Cô còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Cánh môi lành lạnh của cô đã bị Cao Dương Thành nuốt chửng. Hoàng Ngân phản kháng, hai tay cô cố đẩy người đàn ông đang đè nặng lên mình ra, lúng búng phát ra những âm thanh đi ra không rõ ràng. Nhưng nói cho cùng thì cô vẫn là phụ nữ, hơn nữa bây giờ còn đang ốm nặng, làm sao mà so được với tên đàn ông đang đè trên người mình đây. Một tay của Cao Dương Thành túm chặt lấy hai tay cô, khóa lên trên đầu, khiến cô không thể động đậy được nữa. Một tay khác lại ngang ngược nắm lấy cằm cô, bắt cô phải hé miệng, rồi vội vàng xông vào xâm chiếm. Cút ra! Hoàng Ngân đá anh, nhưng vẫn chỉ là phí công vô ích, thậm chí hai chân còn bị anh lấy chân đè lại. Mẹ kiếp! Hoàng Ngân chửi thầm trong lòng. Chính vào lúc cô há miệng ra để chửi, hàm răng cũng bị anh đẩy ra. Sau đó cái lưỡi linh hoạt của Cao Dương Thành chui vào trong, không ngừng chiếm đoạt. Hoàng Ngân bị nụ hôn thô bạo của Cao Dương Thành làm cho thở hổn hển. Cứ nghĩ đến việc mấy ngày trước anh cũng đối xử với Khuất Mỹ Hoa như thế này, trong lòng của Hoàng Ngân lại trào lên sự bực bội. Cô dứt khoát chơi ác, cắn mạnh vào đầu lưỡi của Cao Dương Thành. Hừ! Nghe thấy tiếng hừ vì khẽ đau của anh. Thế nhưng Hoàng Ngân không ngờ, anh chẳng những không chịu thả cô ra mà thậm chí còn trở nên hung hãn hơn. Anh nâng gương mặt cô lên, gỉ mạnh, khiến nụ hôn tanh vị máu này càng trở nên sâu hơn. Hoàng Ngân cảm thấy mình sắp bị anh hôn đến nỗi ngạt thở. Thấy anh không chịu thôi, thậm chí còn trở nên điên cuồng hơn. Hoàng Ngân nào dám cắn anh nữa, vội vàng há hẳn ra. Cuối cùng chỉ đành mặc cho anh say đắm hôn cô. Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, Cao Dương Thành mới buông cô ra, dù vẫn chưa thỏa mãn lắm. Anh nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt nóng bỏng, hơi thở nặng nề, véo cằm cô. Sao không cắn nữa đi? Cho anh đáng đời. Hoàng Ngân thở hổn hển, nhìn khóe môi anh vẫn còn vương tơ máu, dù có chút sót anh nhưng vẫn cứng miệng. Hôm đó em đến nhà anh, sao không gọi cho anh? Những ngón tay của Cao Dương Thành nghịch nghịch mái tóc của Hoàng Ngân. Căn bản Hoàng Ngân không muốn nhắc đến chuyện ngày hôm đó. Cô hừ một tiếng. Anh nghĩ em sẽ gọi điện cho anh trong tình huống đó sao? Đúng, anh thừa nhận hôm đó anh với Khuất Mỹ Hoa. Không đúng, hôm đó anh bị cô ấy cưỡng hôn. Anh đã đẩy cô ấy ra ngay lập tức. Hơn nữa cũng đã nói rõ với cô ấy, cả đời này anh không thể yêu cô ấy được. Ngoài ra, việc đầu tiên anh làm sau khi về nhà chính là súc miệng. Điều này em có thể hỏi con trai chúng ta. Đối với lời giải thích của anh, Hoàng Ngân chỉ có thể trừng mắt lườm anh. Trong đầu cô không ngừng lặp lại cảnh tượng ngày hôm đó. Quả thực, nụ hôn của bọn họ chỉ diễn ra trong mấy giây. Thế nên cô mới hiểu nhầm đó là nụ hôn tạm biệt. Thậm chí Khuất Mỹ Hoa còn không được anh mời vào nhà. Thế nhưng... Tại sao hai người lại ở đó với nhau? Hôm đó hai người đang hẹn hò à? Nếu đúng như thế thì chẳng phải quá là tốc độ của cái gã này là quá nhanh rồi sao? Anh cũng muốn biết cái vấn đề này đấy. Tối hôm đó Vũ Phong với Thủy Sam rủ anh đi uống rượu giải sầu. Anh mới uống có một tí đã say rồi. Lúc tỉnh lại đã thấy mình ngồi trên xe của Khuất Mỹ Hoa. Hôm sau anh đi hỏi Vũ Phong mới biết. Lúc đó cậu ta và Thủy Sam say rượu quậy phá. Thủy Sam chạy mất. Cậu ấy đỡ anh nên không đuổi theo Thủy Sam được. Mà đúng lúc đó trùng hợp gặp được Khuất Mỹ Hoa. Cậu ấy chỉ đành giao lại anh cho Khuất Mỹ Hoa, sau đó đuổi theo Thủy Sam. Đàn ông ấy à, gặp sắc quên bạn là chuyện bình thường, miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Em có vừa lòng với lời giải thích này của anh không? Vậy thì Thùy Sam và Vũ Phong bây giờ đang yêu nhau à? Tự dưng Hoàng Ngân lại hỏi một câu không đầu không đuôi. Cao Dương Thành chán nản. Đỗ Hoàng Ngân, đầu óc của em đừng có nhảy số nhanh thế được không? Có thể giải quyết chuyện chúng ta cho xong rồi hẵng hóng hết những chuyện khác được không? Bác sĩ Cao cực kỳ bất mãn với thái độ tưng tửng của cô. Hoàng Ngân chớp chớp mắt. Miễn cưỡng đồng ý. Cao Dương Thành cười phá lên, sau đó lại véo cằm cô như thể đang trừng phạt. Chẳng trách hôm đó anh gọi cho em mà giọng em cứ buồn buồn. Em ấy à, có chuyện gì không vui có thể nói thẳng ra với anh được không? Cứ giấu hết mọi chuyện trong lòng. Cái tính này của em đã biến em thành kiểu người gì không biết. Cao Dương Thành nói thế rồi sán lại gần, hôn lên chóp mũi cô. Bàn tay to lớn của anh cầm lấy đôi tay nhỏ của cô, đau lòng vuốt ve. Hoàng Ngân, anh luôn nghĩ rằng chúng ta trải qua biết bao nhiêu chuyện với nhau như vậy. Nếu em có điều gì buồn khổ, có thể nói với anh đầu tiên. Thế nhưng, con mất, chuyện đau khổ như thế, vậy mà em lại chọn cách âm thầm chịu đựng một mình. Thà một mình trốn trong nước biển lạnh như băng, cũng không chịu gọi điện nói với anh một câu. Hại anh đi khắp thành phố tìm em không phương hướng như một kẻ điên. Nếu như anh không tìm thấy em, thì anh phải làm thế nào đây? Có phải là em định ngủ luôn trong nước không? Cho đến khi chết cóng hoặc chết đói luôn. Nghe anh trách móc, đôi mắt Đỗ Hoàng Ngân đỏ lên. Em chỉ không biết nên nói với anh thế nào. Trong lòng em cảm thấy vô cùng có lỗi, bởi vì em không chăm sóc tốt cho con của chúng ta. Em đã để mất đứa bé. Em rất sợ hãi khi nói với anh. Em biết anh sẽ không trách móc em, không nói gì em. Nhưng em sợ anh sẽ buồn, sợ anh tự trách. Thế nên em vẫn không dám nói với anh. Thà tự gánh chịu chuyện đó còn hơn. Cao Dương Thành xót xa hôn lên bàn tay lành lạnh của cô. Chính vì biết cái tính này của em nên anh mới luôn lo lắng cho em, bởi vì em luôn ôm mọi chuyện vào mình. Cao Dương Thành nhìn cô một cách nghiêm túc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô. Rất nhiều lúc không phải người khác coi em là siêu nhân, mà chính là bản thân em. Thế nên em cứ như thế này khiến anh vừa yêu vừa hận, lại vừa đau lòng vừa sốt ruột, không thay đổi được em. Thế nên sau này anh đành phải tự quan sát em nhiều hơn, quan tâm đến em nhiều hơn để phát hiện ra những tâm tư giấu kín trong lòng em. Xin lỗi. Hoàng Ngân nghẹn ngào xin lỗi anh. Giữa chúng ta không cần hai từ xin lỗi. Mỗi lần nghe em nói từ này, trong lòng anh lại vô cùng khó chịu. Từ trước đến nay chúng ta chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với nhau cả. Còn về con... Cao Dương Thành khẽ vuốt ve phần bụng dưới bằng phẳng của Hoàng Ngân. Trong khoảnh khắc đó, anh có thể cảm nhận thấy một cách rõ ràng bụng của cô đang run run. Mà tim anh cũng thắt lại theo. Nơi này vẫn còn hơi đau đau. Cho dù muốn nói xin lỗi thì cũng chưa đến lượt em. Không chăm sóc tốt cho con, có lẽ là cả hai chúng ta đều có lỗi. Nhưng mà người có lỗi lớn nhất chính là người làm cha, là anh đây. Ngay đến sự an toàn cơ bản nhất cũng không thể cho con được. Trong đôi mắt đen láy của Cao Dương Thành hiện lên một lớp sương mờ. Hoàng Ngân cũng không kiềm chế được, nước mắt lưng tròng. Cô nghẹn ngào nói. Thực ra không ai trong chúng ta nghĩ đến cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này. Em lại càng không ngờ có ngày Thanh Nga lại trở thành kẻ giết chết con em. Em thật sự rất giận nó. Nhưng em còn có thể làm được gì đây? Em không thể hận nó. Nó là em gái em, đứa em gái duy nhất. Em không thể để mất thêm một người thân nào vào lúc này nữa. Thế nên em chỉ có thể trốn đi buồn bã một mình. Cuối cùng không chịu được nữa, cô vùi mặt vào lồng ngực của Cao Dương Thành khóc nức nở. Cao Dương Thành ôm chặt cô vào lòng, bàn tay anh đặt lên gáy cô, ôm ghì lấy cô, áp vào vị trí trái tim của mình, thử xoa dịu cô đôi chút. Hoàng Ngân, hôm nay anh không thể đưa em đến quán rượu, để hôm khác vậy, bây giờ chúng ta về nhà đã. Thấy tâm trạng của Hoàng Ngân dần dần tốt lên được chút ít, Cao Dương Thành mới khởi động xe. Cô chớp mắt hỏi, về nhà, nhà nào cơ? Nhà em. Trong mắt Hoàng Ngân lóe lên một tia sáng, cô lắc đầu. Em không muốn về. Mắt cô đẫm nước. Em không muốn về đâu, bây giờ em không muốn nhìn thấy nó. Ngân Ngân, nghe anh nói, trốn tránh không bao giờ là cách hay cả, nó chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Chúng ta có thể thẳng thắn nói chuyện với dì Trần được. Ngoài ra, dì vẫn luôn rất lo lắng cho em. Hôm nay dì đã gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc, dặn dò anh, bảo anh tìm thấy em thì nhớ đưa em về. Dì ấy còn bảo rằng muốn nói chuyện với chúng ta đấy. Cao Dương Thành nghiêng đầu nhìn Hoàng Ngân. Khó có dịp mẹ em xuống nước trước, nói không chừng lần này thảo luận xong lại có kết quả. Thấy Hoàng Ngân vẫn đang do dự, Cao Dương Thành cũng không vội. Đương nhiên, nếu như em thật sự không muốn về, anh sẽ đưa em về nhà của anh. Còn đến quán rượu thì em đừng hòng nhé. Giờ em đang ốm như thế này, phải hạ sốt cho em ngay lập tức chứ. Vâng. Hoàng Ngân khẽ vâng một tiếng, đôi mắt chớp chớp như thể đang mệt mỏi. Tạm thời em không muốn quay về, anh đưa em về nhà anh đi. Em hơi mệt, nếu như muốn nói gì cũng không cần vội. Được. Cao Dương Thành gật đầu. Vậy anh gọi điện thông báo cho dì Trần trước. Cao Dương Thành nhanh chóng gọi điện cho Trần Lan. Để tiện cho Hoàng Ngân nói chuyện với mẹ, anh bật loa ngoài điện thoại lên. Hoàng Ngân cảm thấy hình như thái độ của mẹ cô đối với Cao Dương Thành tốt hơn trước rất nhiều. Không biết đó là ảo giác của cô hay là như thế nào. Tóm lại, mẹ cô cũng không giục cô mau chóng về nhà nữa. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Ngân thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bỗng nhiên điện thoại của Cao Dương Thành reo vang. Lúc đầu họ tưởng là Trần Lan gọi lại, nhưng sau khi nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Hoàng Ngân sững ra. Người gọi điện thoại không phải ai khác mà là mẹ anh, Ôn Thuần Như. Đối với người này, Hoàng Ngân vẫn luôn tránh cho xa, dường như cô hơi hoảng loạn, sau đó vội nhìn ra cửa sổ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 26 Chuyện làm vợ bác sĩ của tác giả Lạ Tiêu. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Để không bỏ lỡ, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo, cũng như để lại bình luận bên dưới mỗi video để ban biên tập kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu, tương tác nhiều hơn nữa cùng quý khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.